đời ta có đó. Không biết phải nói như thế nào, tình yêu càng khó là trước khi bước ra rồi xử lý ra sao. Cùng bạn nhé, một người yêu sẽ không như mong muốn, ai cũng như em. Cùng đời anh cũng như em thì trên thế giới chẳng có ai đâu. Đây không có ai đủ số sinh ra để hy sinh chi một người. Cùng đời vẫn còn đôi. Đêm khuya đã buông bước chân cô em chưa đến vội vàng. Đêm nay em chắc chẳng về. xa cho bao yêu thương phôi pha. Anh đây còn yêu lắm mà. Hoa ơi sao hoa mau rơi cho con tim anh chơi vơi. Anh đây còn yêu quá trời. Chiếc lá rơi xuống nhẹ nhàng, ánh nắng rơi xuống chiều tàn. Đêm khuya đã vương bước chân cô em chưa đến vội vàng. Đêm nay em chắc chẳng cần chẳng, anh đâu như tôi chắc cần cần. Em ơi hãy vui với ai đi, em cứ yêu thương người ta đi, em cứ vui bên người ta đi. Em cứ cho rằng mình đúng chẳng sai điều gì. Anh lỡ trao em tròn con tim, em lỡ trao anh niềm đau riêng. Em lỡ đi về nơi ấy. Trong phim, trong tình đó anh chắc chắc em đã hiểu, bỏ lỗi cho nhau chỉ làm thêm đau, nhìn thấy em buồn là anh sẽ hạnh phúc. Chúc em tìm được người tốt hơn, tìm con đường em từng mơ ước, người ấy sẽ cho nhiều hạnh phúc mà mấy lâu anh chẳng làm được, đã cố gắng nhưng không thể được. Em đừng quan tâm người đã dừng bước, anh thả mình vào dòng nước kia, là con thuyền không bờ không bến, là con thuyền không người che lấp, đi đến đâu cũng chẳng em ngại, quá khứ anh cũng như hiện tại sẽ tập sống không em từ. Đã cố gắng nhưng không thể được, em đừng quan tâm người đã dừng bước. Trong ánh mắt, chỉ tay bao lâu mà hình trong máy anh vẫn giữ. Người tìm kiếm, giàu sang mỗi người một suy nghĩ, miễn là yêu nhau đi đến hết cuộc đời. Tôi cũng có được một người yêu dễ thương, nhưng em chỉ được ở những phút ban đầu. Vì người đổi thay xem tình như chiếc áo, áo cũ đi rồi em vội vàng đem thay. Em mặc áo mới, chắc giờ anh chắc rồi, Yêu là như thế, em ơi là biết yêu, yêu mà chẳng đâu, yêu như thế. bỏ đi để đau cô đơn háo mòn vì đắm thắm yêu là như thế em ơi lòng biết yêu yêu mà chẳng đau yêu như thế chẳng phải yêu giờ thì hiểu ra yêu là phải thứ tha như là chiếc áo em thay rồi mà cũng lại ao mới một mình ta lang thang suy tư với đêm dài người vội vàng đi cho con tim ta vỡ tan rồi nước mắt rớt con tim đau đôi chân đi đôi môi run rũ đã có làn khói đau rồi ngày nào người đi bên anh đây em ở đâu rồi ngoài trời đổ mưa sao em đi đâu mãi chưa về gió lất phất mưa bay bay anh nơi đây đêm nay anh nhớ em nhiều người rồi chỉ có anh đứng đây mãi mong em về em ở đó với ai có hay những tiếng mưa vẫn rơi thế nhưng em đâu anh lo lắng suốt đêm không ngủ ngõ phố xưa vắng tanh chắc em đang vui vui nên tối nay chắc em sẽ không về em vui bên ai vậy em ơi có biết anh buồn con tim anh đang tổn thương nhiều vết thương người đi bên anh đây em ở đâu rồi ngoài trời đổ mưa sao em đi đâu mãi chưa về gió lất phất mưa bay bay đêm nay anh nhớ em nhiều rồi chỉ có anh đứng đây mãi mong em về em đang ở đó với ai có hay những tiếng mưa vẫn rơi thế nhưng em đâu đêm nay chắc anh sẽ không ngủ gió phố xưa vắng tanh chắc em đang vui vui nên tối nay chắc em sẽ không về buồn biết mấy mà ai hiểu cho ta lòng tiếc nuối vì em đã đi xa giọt nước rơi làm cho cánh hoa rơi tình mới đau mà sâu đã khuya rồi chỉ có anh đứng đây mãi mong em về ở đâu với ai có hay khuya mua sữa vắng tay trước em đang vui vui nên tối nay chắc em sẽ không về. Yeah, yeah, yeah. Khi ta yêu nhau thương nhau ta leo mây đuôi, khi hết thương nhau đi đâu ta cũng thấy đuôi. Wow wow cha cha wow wow. Dù ta chẳng sợ, sợ người dối, sợ tình gian, sợ anh em không hiểu tình nực dàn. Nghèo cũng thế, chẳng so đo, hơn thu làm chi rồi cũng mơ. Giàu cũng chẳng coi thương ai, sống biết trước biết sau mới tồn tại. Người anh em đúng nghĩa. Xong gió thôi ở đâu, có anh em ở đó. Người anh em đúng.

Con những lúc một mình ta, con những Hãy suy nghĩ trước khi làm gì, hãy sống tốt với đời với người, đừng vì lời danh mà gây tội lỗi. Bởi vì mọi thứ phải theo thời gian, con người hơn thu là ở tình đêm. Hãy sống với lương tâm của mình, nhiều điều đẹp nhắm đến sẽ chân tình. Đời chẳng bao lâu rồi phải nhau mất, nhìn tay và chết có giữ được không? Thôi đừng hơn thua mà hãy sống tốt cho chi để nhiều đêm suy nghĩ dưới bóng cây một mình thôi, ta mới thấy những tội lỗi cứ theo ta đến suốt đời. Hãy suy nghĩ trước khi làm gì, hãy sống tốt với đời với. Là dì vàng của nhau, dì vàng rằng tôi cho có phải xin ta đã hết rồi đó chút nữa thôi, có phải em đang cố gắng tra hết rồi sẽ thôi, chẳng lẽ câu nói yêu nhau chỉ là phút chốc thôi, anh nói đi em sao nỡ làm tình ta vỡ đôi. Thà rằng em đừng đến, thà rằng em đừng yêu, thì giờ anh sẽ không đâu khi mình phải mất nhau. Vì sao thế, em ơi vì sao mắt anh mất người đừng như thế, trái tim của anh vẫn tan nát rồi. Yêu một người phải nào đâu có lỗi thì thôi, tôi xa mình chỉ cho ta xót xa mà thôi. Tình bóng em còn đây mà tình em nơi đâu mất rồi. Người đã đến cho anh đêm cuối cùng như bất an rồi tan biến giống như là trong giấc mơ giấc lòng. Buồn ban đầu chẳng còn là gì ba của nhau. Giờ đây em là đường lỡ bước, đời hồng nhan bạc phân mãi như là tờ giấy trắng thôi mà. Tìm được người đứng đắn, giấy thơm nghe chưa điệu đà. Còn nếu lỡ vô tình gặp ai quá vô tình, thì dòng bơi gió phú che đời em mình. Buồn cho em buồn cho em một người thiếu nữ, vẫn còn gái 12 bên nước, bên nào trong và sóng nào đúng. Sống đúng mà người thắm, bên trong mà người gấp. Đến bây giờ nỗi đau âm thầm. Giờ đây em làm đường lỡ bước, đời hồng nhan bạc phần đắm ướt. Nước mắt em rơi đã nhiều. Em giờ chẳng còn mười tám, gió sương bụi đường đã thắm. Đến bây giờ không như ngày xưa. Hôm nay là dư thừa, tình ta quá nên thơ mà. chẳng ngờ tình ta sống như hoa đẹp lúc ban sơ, sao nỡ rồi mau tan đi để lại thân em khô. Thank you.

hạnh phúc. Theo anh nghĩ thì ta nên chia tay em, còn gì mà níu kéo rồi làm dài thêm nỗi đau. Đừng cố chấp xong thế chi khiến em buồn. Tốt hơn là hãy quay mặt bước đi, hãy xem như là vì nhau một lần cuối. Cũng để ta sắp xếp chuyện buồn tình lòng mình xót xa vào trong quá khứ đã qua, qua chốt lại. Vậy thế nhưng em còn gì muốn nói với anh hay nói ra? Hạnh phúc anh chẳng thể cho em vài đêm. Tốt nhất rất quan kết thúc em đi là hơn. Giải thoát cho em, cho anh, cho cả hai. Hỏi con tim mình rằng sân tiếp với ta điều gì? Trong chất thương lâu đời nhau những khổ đau. Mặt cứ ướt xuống để biết hết bao giờ khô. Làm sao cho em yên vui vợ mà cười. ta vẫn